Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, các ngươi tính là thứ gì? Đây là một phòng nhỏ, bên trong ngồi ba nam tử, chính đối cửa phòng khách mà ngồi chính là một vị có chút mập ra hỏa. Lúc này ngoài miệng chính ngậm căn thuốc lá Trung Hoa, đầu có chút dương lên. Vừa nhìn chính là loại kia tự cao có chút thân phận quyền lợi liền tự cho là rất châu bò. Rất đáng gờm, rất muốn ăn đòn cơ sở tiểu cán bộ. Bình thường chân chính đại quan là sẽ không bày ra loại này tư thế. Nguyên bản ba người đang nói lời nói, thấy cửa bao xương đột nhiên bị đánh mở, lập tức liền đình chỉ nói chuyện. Mà là dùi nghi hoặc bên trong mang theo một tia bất mãn ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Hò hét, ngươi là ai? Vào để làm gì? Ngươi chính là Lưu sở trưởng chứ? Cát Đông Húc đi tới, trực tiếp kéo mở cái ghế đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt khinh bỉ nhìn đối diện cái kia ngậm thuốc lá Trung Hoa nam tử. Hỏi, tiểu tử thúi, ngươi là ai? Cút ra ngoài cho lão tử. Mặt khác hai nam tử thấy không hiểu ra sao chạy vào một người thiếu niên người. Lấy hung hăng ngữ khí nói chuyện với Lưu sở trưởng. Lập tức đứng lên, chỉ vào Cát Đông Húc quát mắng nói. Lưu sở trưởng thật xin lỗi. Đây là chúng ta một cái khác cổ đông Cát Đông Húc. Tuổi tác hắn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Thấy song phương muốn ầm ĩ lên. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến đã sớm vọt vào. Vội vàng giải thích nói, Đông Húc mới nói, chuyện như vậy ngươi không cần lo, ngươi làm sao lại không nghe câu hỏi đấy của chúng ta. Ngô Tiền Tiến sắc mặt có chút điểm kéo xuống, trách cứ nói, có hiểu quy củ hay không, chuyện như vậy có thể nhường một cái chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ đúc kết đi vào sao. Nhường hắn đi ra ngoài, Lưu Thượng nghe vậy trước tiên là hơi sững sờ. Toát ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá theo sát lấy liền khẽ nhíu mày, sắc mặt kéo xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo khói hương. Đối với Cát Đông Húc một chỉ, quát mắng nói, đồng, Lưu Thượng âm thanh vừa rơi xuống, Lâm Khôn đã tiến lên, bàn tay hướng tới trên bàn tầng tầng vỗ một cái, chỉ vào Lưu Thượng mắng nói, ta thao, ngươi tính thứ đồ gì? Dĩ nhiên cũng dám gọi Húc ca cút đi. Thấy Lâm Khôn cũng chặn ngang một chân đi vào. Hơn nữa thái độ so với Cát Đông Húc còn muốn hung hăng. Trình Ái Chu cùng Ngô Tiền Tiến tức giận đến kém chút liền muốn khóc. Sự tình nguyên bản đã liền đủ khó giải quyết. Này máu nóng người trẻ tuổi lại vẫn vỗ bàn đối với Lưu Thượng chửi bậy. Đây không phải chê bọn họ không đủ loạn. Hỏa thượng thiêm du sao? Đông Húc, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi ra ngoài. Nguyên bản Trình Á Chu vẫn là rất bận tâm Cát Đông Húc mặt mũi. Vừa nãy Ngô Tiền Tiến mở miệng răn dạy hắn, Trình Á Chu đều nhẫn nhịn, có thể thấy sự tình muốn là lại bị bọn họ náo xuống. E sợ hãng này liền thật sự muốn đóng cửa, không thể làm gì khác hơn là cũng sệ mặt xuống. Quát mắng nói, nguyên bản Lưu Thượng thấy Lâm Khôn tư thế lớn như vậy. Trong đầu còn có chút điểm phát sợ. Không biết đối phương có phải là có lai lịch gì. Có thể thấy Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến rõ ràng một bộ sợ phiền phức dáng vẻ. Lưu Thượng dũng khí lập tức lại trở về. Đùng, một tiếng, Lưu Thượng cũng tầng tầng vỗ xuống bàn. Chỉ vào Lâm Khôn cùng Cát Đông Húc. Vẻ mặt cao cao tại thượng địa hò hét, các ngươi tính là thứ gì? Lão tử gọi các ngươi cút đi, các ngươi liền cho ta xéo đi, làm phát bực lão tử, các ngươi nhà máy cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Ngươi nói đóng Húc ca nhà máy liền đóng Húc ca nhà máy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Lâm Khôn nghe vậy cũng không phải vỗ bàn, chỉ là dùng nhìn như người chết ánh mắt nhìn Lưu Thượng. Vẻ mặt khinh thường trào phúng nói, người khác không biết Cát Đông Húc lai lịch gì, Lâm Khôn sẽ không biết sao. Nhân gia huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng mệnh đều là hắn cứu, Hơn nữa tương lai có thể hay không sinh đứa bé, còn phải dựa vào trước mắt vị này chủ đây. Ngươi một cái nho nhỏ huyện chính phủ vị trí Tùng Dương trấn an giám phó sở trường, liền cái khoa cấp cán bộ cũng không tính, nhiều lắm cũng là chỉ là cái phó cổ cấp khoa viên. Lại dám uy hiếp nhân gia huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng ân nhân cứu mạng, muốn đóng của hắn nhà máy. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Khà khà, ngươi chớ xía vào lão tử là ai. Ngược lại lão tử muốn đóng các ngươi nhà máy, các ngươi nhà máy liền khỏi phải nghĩ đến cho lão tử lại làm tiếp. Lưu Thượng vẻ mặt phách lối trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến, nói, lão Trình, lão Ngô, các ngươi nhà máy đến cùng có còn muốn hay không làm tiếp? Muốn làm tiếp, vậy thì nhanh lên nhường hai người kia cút đi. Dựa vào, cái quái gì, chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám vỗ bàn loạn ồn ào. Lâm Khôn vừa nghe, tự nhiên lại muốn nổi giận. Bất quá Cát Đông Húc tay nhấc lên một chút, Lâm Khôn lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đông Húc, đừng tiếp tục, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến đương nhiên sẽ không đi quản Lâm Khôn, mà là sắc mặt có chút khó coi điện nói với Cát Đông Húc. Trình Thúc, Ngô Thúc, các người biết ta không phải loại kia làm việc không có chừng mực người. Các người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông Húc lại lần giơ tay đánh gãy Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến. Sau đó nhìn về phía Lưu Thượng, nói ra, Lưu sở trưởng không phải muốn nói chuyện cổ phần sao? Ta nói thế nào cũng là cổ đông lớn một trong. Ta nếu là không đồng ý, ngươi làm sao có thể nắm đến cổ phần đây? Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lưu Thượng vẻ mặt hơi run run, sau đó vẻ mặt bất mãn mà hỏi. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói với Lưu sở trưởng, ta không đồng ý các ngươi nhập cổ phần sự tình. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói ra. Đông. Lưu sở trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, ánh mắt đảo qua Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến, lạnh lùng nói, Trình lão bản, Ngô lão bản, xem ra chúng ta không có gì để nói, các người Á Húc nhãn hiệu xưởng liền đợi đến đóng cửa đi. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến nghe vậy mặt lập tức trở nên không có chút hồng hào, hai chân đều có chút như nhũn ra. Đây chính là quan hệ bọn họ rất nhiều tâm huyết cùng dòng dõi a. Khẩu khí thật là lớn quan uy. Ngươi có thể nói cho ta biết, ai cho ngươi quyền lực này sao? Nhường dân chúng nhà máy đóng cửa liền đóng cửa. Liền ở Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến trong lòng một trận tuyệt vọng. Thậm chí cũng không nhịn được có chút giận chó đánh mèo Cát Đông Húc lúc. Cửa bao xương bị đột nhiên đẩy ra, một đạo uy nghiêm trung gian kiếm lời ngậm lấy thanh âm phẫn nộ ở trong phòng khách vang lên. Trái, tả cục trưởng, Lưu Thượng thấy lại có người đẩy cửa đi vào, ngữ khí rất là tùy tiện, vừa định húc đầu mắng đi qua, có thể dương mắt vừa nhìn, cả người nhưng lập tức không nhịn được đánh run cầm cập. Lời đến khóe miệng cũng đã biến thành lắp ba lắp bắp hỏi tả cục trưởng. Tả cục trưởng, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến hai người nhưng không quen biết tả nhạc. Hơi có chút không rõ, bất quá bọn hắn cũng nhận ra cùng tả cục trưởng đồng thời đi vào Sương Khê đại tửu điếm Lâm Kim Nặc. Cái kia mập mạp thân thể chỉ cần có người cố ý chỉ điểm quá một lần, rất khó có thể khiến người ta sẽ đem hắn quên mất. Vì lẽ đó hai người nhìn thấy Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Nặc cũng khi đi tới, thân thể cũng không nhịn được chấn dưới. Cùng Sương Khê đại tửu điếm ông chủ so ra, bọn họ này hai cái xưởng nhỏ cổ đông căn bản là tiểu vu gặp đại vu, không biện pháp tương so. Lão tả, ngươi tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là của ta đối tác Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến. Cát Đông Húc thấy là tả cục trưởng tới rồi, từ vị trí đứng lên, chỉ Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến giới thiệu nói.